Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, cường cường liên hợp. Cái này hắc bào nam tử thật xa hô to một tiếng. Chẳng những đem Lâm Lôi cùng vong linh đại ma đạo, Tắc Lạc Tư, làm kinh sợ một chút. Liền tại hai tầng trong tiểu lâu Lan Phổ Sâm các loại bốn vị cường giả cấp 9 đều kinh động. Chuyện gì xảy ra? Khoa Tát Đặc Tư thế nào không tại? Lan Phổ Sâm trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trực tiếp tại lầu hai hành lang bên trên liền nổi giận nói. Lúc này, cái khác ba tên cường giả cấp 9 cũng riêng phần mình từ gian phòng của mình đi ra. Mà Tắc Lạc Tư trong phòng. Tái Tư Lạc nghe được hô to âm thanh. Biến sắc, lập tức đối bên cạnh Lâm Lôi phân phó nói. Người giết một cái cường giả cấp 9, còn thừa lại 5 cái. Cái này 5 trong đó 3 cái giao cho ta. Người đối phó mặt khác 2 cái. Đừng nói cho ta người không đối phó được. Đối phó 3 cái cường giả cấp 9. Tái Tư Đặc Thù đầy đủ lòng tin. Người chỉ cần có thể giết chết một cái là đủ rồi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Cùng lúc Lâm Lôi lẳng lặng chờ đợi đối phương tụ tập đến ngoài cửa. Chờ đối phương tụ tập đến ngoài cửa, Bối Bối cùng Hắc Lỗ liền có thể từ phía sau. Chính mình cùng nơi này vong linh đại ma đạo từ tiền phương. Hai mặt giáp công, đối phương cũng càng thêm không có cơ hội chạy trốn. Tái Tư Lạc nghe Lâm Lôi nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói. Thật sự là cái gì cũng dám nói khoác. Đại ca. Cái kia áo bảo đen nam nhân lúc này cuối cùng, thấy được thể xa chơ tư thi thể, lập tức bi thiết một tiếng. Cùng lúc hắn cũng chú ý tới bên trong hai người, chỉ nghe được mấy đạo phong thanh. Ở tại trên lầu bốn cái cường giả cấp 9 đều nhảy dựng hạ xuống. Lan Phổ Sâm đám người nhìn thấy Tái Tư Lạc, vừa nhìn thấy Lâm Lôi, sắc mặt đại biến, mọi người tốt, lần trước giao thủ mới chỉ nghiện. Lần này chúng ta tiếp tục, vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, cười híp mắt, nhìn trước mắt 5 cái. Cường giả cấp 9, cấm ma thủ khảo đứt gãy, trong đó một cái tóc bạc cấp 9 lão giả hoảng sợ nói. Thế nhưng là Lan Phổ Sâm lại là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lan Phổ Sâm hồng y đại chủ giáo, đã lâu không gặp, Lâm Lôi nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm. Cái kia ám kim sắc trong con mắt bắn ra băng lãnh ánh mắt đảo qua một nhóm người này. Lâm Lôi biến thân nơi này kinh khủng bộ dáng. Quang minh giáo đình cao tầng bên trong phần lớn cao thủ đều là biết rõ. Lâm Lôi, Lan Phổ Sâm thanh âm ép tới rất thấp. Biểu lộ cũng càng thêm âm trầm. Ngươi là giết chúng ta 6 cái hảo huynh đệ cái kia Lâm Lôi. Khoa Gát Đặc Tư đệ đệ. Cái kia áo bảo đen nam nhân khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Làm sao có thể? Vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Lôi. Quang minh giáo đình cao thủ phản ứng. Cứu hắn nơi này, Long Nhân, giống như rất lợi hại bộ dáng. Ngươi gọi Lâm Lôi, giống như ngươi danh khí còn lớn hơn ta. Lâm Lôi lại là lạnh lùng lấy. Đừng nói nhảm, chuẩn bị động thủ. Chúng ta đã đến, tùy ngươi có thể lấy động thủ. Vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, cười đắc ý. Chỉ gặp hai cái kim sắc khô lâu cung tiễn thủ xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn nghe nói qua vong linh ma pháp bên trong có, vong linh triệu hoán. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hai cái này màu hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ. Khi thế loại này dĩ nhiên là không thể so với cường giả cấp 9 ít. Lâm Lôi, người thật giống như rất lợi hại. Chúng ta so tài một chút. Chúng ta ai giết người nhiều. Tái Tư Lạc cười đắc ý. Cùng lúc cửa ra vào dĩ nhiên là vừa trống rỗng xuất hiện 3 đầu chừng cao 3 mét cường tráng bộ. Lông màu vàng óng cương thi. Tóc vàng cương thi con mắt càng là xanh biếc xanh biếc. Hai cái hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ, 3 đầu tóc vàng cương thi, mỗi một cái đều có cường giả cấp 9 thực lực. cái này cộng lại nhưng chính là 5 cái cường giả cấp 9. Lan Phổ Sâm nhìn một chút Tái Tư Lạc, lại nhìn một chút Lâm Lôi, cuối cùng cắn răng một cái, thấp giọng quát nói, rút lui, chúng ta đi mau. Lan Phổ Sâm mệnh lệnh này thật không muốn xuống a, vì bắt lấy Tái Tư Lạc, bọn hắn nỗ lực nhiều lắm, mà lại một khi từ Tái Tư Lạc cái kia đạt được vong linh ma pháp phương pháp tu luyện, Quang Minh giáo đình hoàn toàn có thể trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm vong linh ma pháp sư. Bối bối, Hắc Lỗ, động thủ, Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói, giết, vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, lãnh khốc quát. Cùng lúc vong linh đại ma đạo tiếp tục mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Hoàng Kim Khô Lâu cung tiễn thủ, tóc vàng cương thi mặc dù có cấp 9 thực lực, thế nhưng là chỉ có thể coi là cấp 9 sơ kỳ. Hắn Tái Tư Lạc nhưng còn có 2 đầu tự hào nhất sinh vật triệu hồi đâu. Lúc trước vong linh giới bên trong vì thu phục cái này 2 đầu sinh vật triệu hồi, nó thế nhưng là hao phí rất lớn tinh lực. Tái Tư Lạc bờ môi càng không ngừng động lên, mặc niệm lấy triệu hoán chú ngữ. Cái kia 2 đầu vong linh sinh vật triệu hoán độ khó muốn so vừa rồi 5 cái cao hơn nhiều. Đi mau, Thi Long muốn xuất hiện. 2 tên đặc cấp chấp sự, 2 tên khổ tu giả, 1 tên hồng y đại chủ giáo đều cực tốc triều đình ngoài viện chạy đi. Ngay tại lúc này, xèo, xèo, 2 đạo màu vàng mũi tên xé rách trường không, trực tiếp bắn về phía 2 tên khổ tu giả, mà lại cùng thời khắc đó, 2 đạo bóng đen trực tiếp từ bên ngoài đình viện đột nhiên xuất hiện. Lan Phổ Sâm, các ngươi một cái khác muốn chạy trốn đi. Lâm Lôi lãnh khốc thanh âm vang lên. Cùng lúc Lâm Lôi cả người tựa như tia chớp nghiêng vọt lên. Lâm Lôi tốc độ thật rất nhanh. Cấp 9 trạng thái đỉnh phong. Càng có thể kế thừa kíp bối thiết giáp long ưu thế tốc độ. Cộng thêm phụ trợ ma pháp cực tốc. Tại mượn nhờ thiên địa chi thế, Lâm Lôi tốc độ vượt xa cái kia 2 tên đặc cấp chấp sự. Thêm bị nói hồng y đại chủ giáo cùng 2 tên khổ tu giả. Hống, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, liều lĩnh trực tiếp hướng trong đó một cái đặc cấp chấp sự bắt cắn. Qua đây, tên kia đặc cấp chấp sự hoảng sợ lập tức một kiếm hung hăng bổ về phía Hắc Văn Vân báo. A, cái kia đặc cấp chấp sự não đại trực tiếp bị Hắc Văn Vân báo cho cào thành nhão nhuẹt. Mà đặc cấp chấp sự cái kia toàn lực một kiếm dĩ nhiên là không có thương tổn Hắc Văn Vân báo mảy may. Hừ, Hắc Văn Vân báo rất là khinh thường. Lúc trước Lâm Lôi cấp 9 trạng thái đỉnh phong, dựa vào Hắc Ngọc trọng kiếm, đều không làm gì được Hắc Văn Vân báo. Sau cùng dựa vào trọng lực thuật, dựa vào phong chi tường dực 2 đại ma pháp mới bức bách đến Hắc Văn Vân báo thần phục. Luận phòng ngự, Hắc Văn Vân báo so Lâm Lôi còn mạnh hơn, chỉ là so bối bối hơi kém một chút. Phù phù, phù phù, bối bối tại cái kia đặc cấp chấp sự trở tay không kịp thời điểm, trực tiếp 2 móng vuốt phá mất đối phương phòng ngự, sau đó 1 móng vuốt cắm vào đối phương lồng ngực, bẻ vụn rơi mất đối phương trái tim. Qua trong giây lát, 2 đầu ma thú giết chết 2 cái cường giả cấp 9. Hống, Hắc Văn Vân báo quay đầu liền công kích về phía bên cạnh khổ tu già. Kẻ khổ tu kia thật phù, đột nhiên xuất hiện 2 đầu ma thú, trực tiếp giết chết 2 cái đặc cấp chấp sự. Bối bối cũng đồng dạng công kích về phía mặt khác khổ tu già. 2 vị khổ tu giả cùng Lan Phổ Sâm thật sợ ngây người. Bọn hắn đều là am hiểu quang minh hệ ma pháp. Thế nhưng là ma pháp liền cần thời gian. Mà thuấn phát ma pháp căn bản không có khả năng ngăn cản cái này chủng ma thú. Lan Phổ Sâm, Lâm Lôi giống to một tiếng. Nắm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm. Như là ma thần, Hắc Ngọc trọng kiếm từ trên cao trực tiếp bổ xuống. Thậm chí làm cho không gian đều chấn động lên. Lan Phổ Sâm thậm chí hoảng sợ phát hiện, phía trên không gian tựa như bị phong bế đồng dạng. Lâm Lôi, tại tử vong trước một khắc, Lan Phổ Sâm nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lôi tràng diện. Kia là đấu giá Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, đấu giá hội. Khi đó Lâm Lôi là một tài ánh nắng thiên tài thiếu niên. Không nghĩ tới mấy năm về sau, Lâm Lôi lại là trở nên đáng sợ như thế. Hôm nay càng là đến đòi mạng hắn. Phốp, tại Lan Phổ Sâm không cam lòng ánh mắt bên trong. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp bổ vào Lan Phổ Sâm trên thân thể. Lúc này Lâm Lôi bây giờ ngay tại nghiên tu liên quan tới đại địa pháp tắc cùng hắc ngọc trọng kiếm. Phương pháp sử dụng một chút vụn vặt, lĩnh ngộ dĩ nhiên là trùng hợp sử dụng ra. Như là đại địa mạch động, cái kia nặng nề chấn động, vô pháp chống lại chấn động, nguyên bản lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua hắc ngọc trọng kiếm. Dĩ nhiên là biến thành như đại địa, mạch đập, đồng dạng chấn động. Trực tiếp truyền lại đến Lan Phổ Sâm trong thân thể. Lan Phổ Sâm thân thể phảng phất cái sàng đồng dạng run rẩy một chút. Sau đó liền mềm mềm ngã xuống đất. Lan Phổ Sâm mặt ngoài thân thể dĩ nhiên là không có một tia vết thương. Thế nhưng là Lan Phổ Sâm miệng mũi lỗ tai đều toát ra máu tươi. Nếu có người mở ra Lan Phổ Sâm cái bụng, liền sẽ phát hiện Lan Phổ Sâm trong thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành bùn nhão. Mà lúc này, bối bối, hắc lỗ cũng giết chết hai gã khác khổ tu giả. Lần này chém giết quá trình thật trùng hợp. Cái kia tái tư lạc triệu hồi ra vong linh sinh vật. Lại thêm Lâm Lôi uy hiếp dĩ nhiên là kinh hãi đến Lan Phổ Sâm bọn người chạy trốn. Bọn hắn đúng lúc muốn nhảy ra tường của đình viện. Ở thời điểm này, bọn hắn không có chút nào phòng bị gặp bối bối. Hắc lỗ cái này hai đầu kinh khủng ma thú. Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bối bối, hắc lỗ, Lâm Lôi, ba người này tùy tiện giết chết 5 cái cường giả cấp 9. Nếu như tăng thêm ngay từ đầu giết chết cái kia, đúng lúc 6 cái, hống, lúc này tại trong đình viện, không gian lăn lộn. Xuất hiện một cái thứ nguyên thông đạo, một đầu màu đen cự long não đại từ lần kia nguyên thông đạo bên trong xuất hiện. Vong linh sinh vật thi long. Cái này, tái tư lạc nhìn xem Lâm Lôi cùng màu đen bên cạnh ảnh thử cùng hắc văn vân báo, hắc lỗ. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không lời có thể nói, vừa rồi hắn còn cao ngạo như vậy. Còn nói để cho Lâm Lôi giải quyết 2 cái cường giả cấp 9. Hắn giải quyết 3 cái. Thế nhưng là, hắn vong linh sinh vật một người còn không có giết. Lâm Lôi cùng hắn ma thú liền giết chết tất cả cường giả. Tái tư lạc tiên sinh, ngươi cái này thi long liền không cần triệu hoán đi ra đi. Khó nói ngươi muốn cho hắn cùng bối bối, hoặc là hắc lỗ đọ sức. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra, vong linh đại ma đạo, tái tư lạc, gầy còm ra mặt co quắp một chút. Sau đó liền để cho thi long vừa đến vong linh giới. Lâm Lôi, người hai cái này ma thú là tương đối lợi hại, bất quá ta thi long cũng không kém, mà lại ta cũng không vẻn vẹn có thi long, ta vẫn còn một tái lão thi yêu. Tái tư lạc cười lạnh nói, ngươi phải biết. Chỉ cần vong linh giới bất diệt, vong linh ma pháp sư nhân mã chính là vô cùng vô tận. Lâm Lôi thật đúng là bị tái tư lạc lời này cho giật mình. Thực ra tái tư lạc trong lòng cũng minh bạch, từ vong linh giới bên trong thu phục vong linh sinh vật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn từng tái thu phục, ví dụ như lúc trước vì thu phục đầu kia thi long, hắn tái tư lạc thế nhưng là tổn thất không ít vong linh sinh vật. Nhanh thu thập một chút cái này đình viện, đừng để quang minh giáo đình người phát hiện nơi này sự tình. Lâm Lôi nói thẳng, tái tư lạc trực tiếp mệnh lệnh hắn vong linh sinh vật. Cái kia 2 cái hoàng kim khô lâu cung tiễn thủ cùng 3 cái tóc vàng cương thi phi thường nghe lời. Đi thu thập những thi thể này, bọn hắn hiệu suất phi thường cao. Rất nhanh trong đình viện thi thể liền đều biến mất không thấy. Lâm Lôi, tái tư lạc nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi, nghe Lan Phổ Sâm bọn người bộ dáng, người thật giống như rất nổi danh, có thể nói cho ta một chút ngươi sự tình sao? Lâm Lôi lườm Tái Tư Lạc một chút, ngậm miệng, an tĩnh chút. Tái Tư Lạc gặp Lâm Lôi cái kia không tình cảm chút nào ám kim sắc con ngươi, lại cười, Lâm Lôi, nhìn, ngươi đối Quang Minh giáo đình có rất lớn thù hận. Thật sao? Đúng thì thế nào? Lâm Lôi lần này trả lời. Cái gì thù? Tái Tư Lạc lập tức dò hỏi. Không chết không thôi. Lâm Lôi thanh âm trầm thấp, lại như vong linh giới âm phong đồng dạng để cho người ta linh hồn đều phát run. Tái Tư Lạc con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức hưng phấn nói. Ha ha, tốt, Lâm Lôi, ta xem ngươi cũng có chút thực lực. Nếu không dạng này, ngươi tới giúp ta, chúng ta cùng nhau đối phó Quang Minh giáo đình người thế nào? Ta giúp ngươi, lấy ngươi làm chủ sao? Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc không thể không thừa nhận, bị Lâm Lôi cái này ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm. Đáy lòng thật là có điểm khó chịu, không phân chủ thứ, hai chúng ta liên thủ chính là. Tái Tư Lạc xem như vong linh ma pháp sư, cận chiến thực lực chênh lệch, mà vong linh sinh vật là cần nhất định thời gian đến triệu hoán. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tái Tư Lạc trầm mặc rất lâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Lôi cuối cùng lên tiếng. Lâm Lôi cũng thừa nhận, cùng nơi này vong linh ma pháp sư hợp tác, xác thực có thể để cho mình một bên thực lực càng mạnh. Tái Tư Lạc lập tức đại hỉ. Ha ha, vậy thì tốt quá, hai chúng ta liên thủ, thì sợ gì? Hải Đình Tư, một ngày nào đó ta muốn giết Hải Đình Tư lão gia hỏa kia. Lâm Lôi, ngươi muốn giết Quang Minh giáo đình ai? Tái Tư Lạc cho là, Lâm Lôi khẳng định là cùng Quang Minh giáo đình người nào đó có đại thù. Mới như thế, cừu hận. Ai? Lâm Lôi lắc đầu, ta muốn đem Quang Minh giáo đình nhổ tận gốc. Quang Minh giáo đình, Tái Tư Lạc thật có chút bị kinh hãi. Sau đó cười ha hà. Ha ha, thống khoái, tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết Hải Đình Tư, diệt Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi lại là một mặt lạnh lùng. Đi thôi. Lâm Lôi mang theo Bối Bối, Hắc Lỗ trực tiếp hướng ra phía ngoài đi. Đi đâu? Tái Tư Lạc lập tức đi theo. Ngươi có tầm nhìn sao? Lâm Lôi hỏi. Không có. Tái Tư Lạc lắc đầu. Lâm Lôi đạm mạc nói. Cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi một mực đi theo ta là được rồi. Nói xong, Lâm Lôi liền dẫn Bối Bối, Hắc Lỗ biến mất tại trong bóng tối. Mà Tái Tư Lạc khẽ giật mình, tự nhủ, tựa hồ cùng nơi này Lâm Lôi, ngày tháng sau đó sẽ rất đặc sắc a. Đã hơn 800 tuổi vong linh đại ma đạo cứ như vậy đi theo. Lâm Lôi rời đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.